Tiên ma đồng tu, chương 192, thuận phong thuyền, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm sau, buổi sáng, Diệp Tiểu Xuyên đang cùng Bách Lý Diên cãi nhau, bởi vì lộ tuyến vấn đề hai người sinh ra rất lớn khác nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên có ý tứ là sau phương Bắc hướng đi. Đã đến Kiếm Nam quận lại đi vòng hướng Tây. Đi phía Tây đoạn Thiên Nhai tham gia đấu pháp. Hơn 5 tháng thời gian không sai biệt lắm đủ. Hắn lựa chọn con đường này tuyến. Là đại bộ phận tham gia đoạn Thiên Nhai đấu pháp đệ tử rèn luyện lộ tuyến. Cũng là hiện tại phần đông tu chân giả lộ tuyến. Đều tại chậm rãi hướng phía đoạn Thiên Nhai tụ lại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng Bách Lý Diên cảm thấy còn có hơn 5 tháng thời gian. Không cần phải gấp gáp như vậy chạy đi. Nàng đề nghị theo đường nước chảy hướng đông. Thuê một chiếc thuyền. Theo Dương Tử Giang đông vào. Tự nghiệm thấy một hồi hai bờ sông vượn âm thanh kêu không thôi. Nhẹ thuyền đã qua Vạn Trọng Sơn Mỹ diệu ý cảnh. Sau đó tại Kim Lăng rời thuyền. Đi vòng Trung Nguyên rất giàu có và đông đúc Giang Nam. Tại Giang Nam chơi cả tháng. Theo sông Tần Hoài Bắc Thượng tiến vào Trung Nguyên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như thời gian cho phép. Phải đi tại Tu Di Sơn Thượng đốt mấy nén hương. Khẩn cầu có thể ở đoạn Thiên Nhai đấu pháp trong lấy được một cái thành tích tốt. Nếu như thời gian lại cho phép. Nàng còn muốn đi Long Bàng Hồ cứ kinh thành đùa nghịch đùa nghịch. Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt. Nói, ngươi còn muốn đi kinh thành. Ngươi thế nào không nói đi Thiên Trì đón Tiểu Trì muội muội. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên khoát tay nói. Ta có nghĩ tới. Bất quá Thiên Trì quá xa. Nhưng lại rất lạnh. Ta cũng không muốn mặc mập mạp áo da gấu. Trắng mù ta hảo tư thái. Tranh luận không có kết quả. Một cái hướng bắc, một cái hướng đông. Nhất định phải có một người chịu thua. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì vậy hai người bắt đầu rút thăm bốc thăm ném đồng tiền. Đi tửu lệnh, cái kéo tảng đá bố. Hồ cây gậy gà. Theo buổi sáng một mực nhao nhao đến trưa. Lúc này mới định ra rồi một cái đại khái lộ tuyến đồ. Là Diệp Tiểu Xuyên thua. Tất cả hạng mục hắn cũng thua trận. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đứng ở thành Bắc bến tàu. Nhìn xem Bách Lý Diên dương dương đắc ý đang cùng một cái bác lái đò co kè mặc cả. Diệp Tiểu Xuyên rất là phiền muộn. Hắn không nghĩ ra chính mình sở trường nhất cái kéo tảng đá bố. Vì cái gì tại Bách Lý Diên trước mặt thua liền 10 lần. Một lần đều không có thắng qua. Cái này không hợp lý. Rất không hợp lý. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trải qua Bách Lý Diên co kè mặc cả. Một ngày 22 lạng bạc thuê một chiếc đơn cột buồm thuyền nhỏ. Đương Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến này chiếc liền một cái buồng nhỏ trên tàu. Rách mướp thuyền nhỏ lúc. Sắc mặt lập tức liền tái rồi. Hắn nhảy dựng lên đối với ngăm đen bác lái đò nói. Này thuyền hỏng một ngày muốn 22 lạng bạc. Ngươi không bằng chém giết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bác lái đò ngược lại là không sao cả nhún nhún vai. Nói, vị công tử này, bây giờ là 3-4 nguyệt bơi giang tốt nhất thời gian. Có thể thuê đến một chiếc cũng không tệ rồi. Lão Hán, chiếc thuyền này đừng nhìn phá một ít, nhưng chạy Dương Tử Giang đường nước chảy đã mấy thập niên, rất ít xảy ra vấn đề. Liền lấy này khối ta tới cũng đá ngầm mà nói a. Lão Hán, thuyền đụng vào, cương quyết không có chìm. Diệp Tiểu Xuyên xem như nghe rõ. Chiếc thuyền này đã nhanh đến tiêu tan mất hết, hai tay buông xuôi tình trạng. Loại này thuyền hỏng còn dám tại Dương Tử Giang thượng kiếm ăn. Hoàn toàn là không đem nhân mạng coi là gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên rất sợ chết. Quan trọng nhất là hắn không biết mình có thể hay không bơi lội. Vạn nhất cái này thuyền hỏng bỗng nhiên ở trên sông, nội tâm mệt dã cả rời. Còn không đem mình chết đuối. Tại xoắn suýt thời điểm, Bách Lý Diên đã dẫn đầu nhảy lên thuyền nhỏ. Nàng không quan tâm, tại Đông Hải cự sóng lớn bên trong, nàng không ít lái một diệp thuyền con đi câu cá mập cá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, nàng cũng muốn cưỡi bên cạnh này chiếc cực lớn như quái thú giống như năm nha đại hạm. Nhưng trong túi áo không có tiền nha. Nghèo kiết xác không thể chọn ba lấy bốn mò mẫm chú ý, nàng mời đến Diệp Tiểu Xuyên lên thuyền. Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên không đi lên. Bách Lý Diên lên trên nhảy dựng. Này đơn cột buồm thuyền nhỏ đã thiếu chút nữa chìm. Hắn không cảm thấy chính mình trở lên đi gặp phát sinh cái gì chuyện đáng sợ. Có lẽ chiếc này thuyền nhỏ còn không có chạy nhanh ra bến tàu cũng đã thi chìm đáy sông cho cá ăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạng nhỏ trọng yếu nhất, đánh chết không thể đi lên. Hắn đối Bách Lý Diên nói. Ngươi cái chủ ý này thật sự quá ngu xuẩn. Không phải là xuôi dòng hạ xuống ư, ta có cái biện pháp. Không chỉ có không nên dùng tiền, còn có thể cưỡi một chiếc thuyền lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, hắn quay đầu liền hướng phía một chiếc đang tại vận chuyển hàng hóa thuyền lớn đi đến. Tại Bách Lý Diên nghi hoặc trong lúc biểu lộ, chỉ thấy Diệp Tiểu Xuyên một người khiêng một cây cực lớn đầu gỗ liền vứt xuống cái kia đại thuyền hàng thượng. Sau đó cùng với một người mặc tơ lụa mập mạp tại trò chuyện với nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, Bách Lý Diên liền chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên tại chiều nàng vẫy tay. Bách Lý Diên từ nhỏ trên thuyền lướt lên bờ. Bác lái đò nói, tiểu thư, thuyền này ngươi còn thuê không thuê nha? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên phi nói, ngươi chiếc thuyền này đều nhanh tàn. Ai hội thuê thuyền của ngươi nha? Diệp Tiểu Xuyên biến hóa nhanh chóng, đã trở thành nhà này Tấn Giang hiệu buôn vận chuyển tơ lụa. Trà Diệp, gỗ lim đại vận chuyển hàng hóa trên thuyền một cái thủy thủ hộ vệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên rất đơn giản thi triển một tay. Lực lớn vô cùng. Lập tức lại để cho trưởng quầy lau mắt mà nhìn. Thật đúng là như Diệp Tiểu Xuyên nói một dạng. Không chỉ có không tốn một văn tiền, còn bao ăn bao ở. Sống cũng không phiền hà. Bởi vì trên đường muốn đi vòng động đình Hồ Quân Sơn Trang Trà Diệp. Chỗ đó thủy tặc hoành hành. Chỉ cần thủy tặc đến đánh chạy thủy tặc là được rồi. Cái này đơn giản công tác. Lại để cho Bách Lý Diên thẳng gõ đầu. Vì cái gì chính mình sẽ không nghĩ đến bằng vào bổn sự đánh Thuận Phong thuyền đâu. Kết quả mình bây giờ không hiểu thấu đã trở thành Diệp Tiểu Xuyên thằng này tỉ tỉ. Hơn nữa còn là cái loại này bách vô nhất dụng tỉ tỉ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dựa theo Diệp Tiểu Xuyên thuyết pháp, cái này tỉ đệ hai người muốn đi Kim Lăng. Bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, cho nên liền định đáp một đoạn Thuận Phong thuyền. Không trắng đáp, Diệp Tiểu Xuyên có thể cho thuyền hàng làm hộ vệ. Không nên tiền công, chỉ cần bao ăn bao ở mang lên chính mình vị kia vô dụng tỷ tỷ là được. Không nên tiền công loại chuyện tốt này nhi trưởng quầy cầu còn không được. Béo trưởng quầy nhìn thấy trước mắt thiếu niên này. Lưng đeo binh khí, lực lớn vô cùng. Ngàn cân cự mộc vậy mà một người liền kháng lên thuyền. Vừa nhìn chính là người luyện võ. Đây chính là nhân tài nha. Đều muốn mời loại người này đương phiêu khách. Một tháng không có 10 lượng bạc là hơn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại thiếu niên này không nên tiền công. Vậy còn có cái gì nói? Lập tức đồng ý Diệp Tiểu Xuyên yêu cầu. Sau đó, cùng với hòa khí tức giận lại để cho Diệp Tiểu Xuyên đem hắn vừa rồi kháng thượng thuyền lớn gỗ lim lại chống được đi. Ném tới trong nước, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiếc thuyền này, trên thuyền là trang tơ lụa trà diệp. Gỗ lim là ở trong nước dùng dây thừng trói chặt kéo lấy đi. Đây mới thực sự là gian thương. Tuyệt đối sẽ không buông tha một điểm có thể giá trị lợi dụng không gian. Đem hơn 10 cây gỗ lim đặt ở trong nước kéo lấy. Hoàn toàn không thèm để ý đằng sau thuyền có thể hay không đụng vào gỗ lim mà thuyền đắm. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.